Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 18. Quân Nghiên nói, ngươi cũng đừng quá mức uể oải. Sự tình gì đều hảo thương lượng. Liền tỷ như ngươi cùng Lạc Tình chi tình yêu. Cảm tình là muốn đi tranh thủ. Một mặt tiêu cực, là không tốt, ngươi không có tư cách nói ta. Ngươi không cũng không có bản lãnh tranh thủ sao? Quân Nghiên không giận phản cười nói. Là, ta là không bản sự tranh thủ. Bởi vì ta người trong lòng, thủy chung đều thích của ta khuê mật, mà ta chỉ có thể đem mật vàng hướng trong lòng nuốt. Ta làm không xong cái gì, ta chỉ có thể sử dụng học tập đến ma túy bản thân. Nhưng Lạc Quân Nghiên dừng một chút tiếp tục nói. Ta biết, ta chẳng sợ không có tình yêu. Mà ta còn có năng lực, mà ngươi Bách Lý Mộc Phong, ta liền khinh thường ngươi. Rõ ràng gia đình điều kiện cái gì đều siêu việt ta. Kết quả lại không vì một nữ nhân không quả quyết, dậm chân tại chỗ, thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Bách Lý Mộc Phong bị cẩu huyết lâm đầu nhất mắng, nhất thời héo, tinh tế nghĩ đến, Quân Nghiên nói qua lời nói, cũng khó không ổn, hắn là vì một nữ nhân. Trì hoãn của hắn học nghiệp, đừng nói là bị Lạc Tình chi coi trọng, liền ngay cả chính hắn đêm không khỏi để ý chính hắn. Quân Nghiên, ta phải đi, hy vọng ngươi lo lắng rõ ràng. Đợi chút, ngươi vừa rồi chưa nói, lời nói dối là cái gì? Hắn đuổi theo Quân Nghiên bước chân, Quân Nghiên ngoái đầu nhìn lại cười, đương nhiên là ta không thích ngươi a. Kia cười, làm đáy lòng hắn như là nở rộ một đóa hoa quỳnh. Khoảnh khắc tao nhã, lộng lẫy vô cùng, rất nhiều năm về sau, Bách Lý Mộc Phong đều thật sâu hối hận, nếu lúc trước hắn bắt lấy quá sao băng thông thường nháy mắt. Đi theo Quân Nghiên thổ lộ, có phải không phải có thể đoạt về của nàng yêu? Đáng tiếc không có nếu, có một số người nhất định là muốn lỡ mất, liền tỷ như Bách Lý Mộc Phong cùng từ Quân Nghiên. Đoạn cảm tình này chẳng sợ ngược dòng đến Quân Nghiên này bối còn là không có nở hoa kết quả. Hai người nhất định trời nam đất bắc, đều tự giao tranh, Quân Nghiên trở lại ký túc xá sau. Thu thập này nọ, bắt đầu kiếm tiền chi lữ, làm cái máy rơi tiểu trò chơi. Thu thu tiền nhàn rỗi là tiện nhất, hơn nữa ngẫu nhiên sao sao cổ. Quân Nghiên tài khoản thượng đã có lục vạn, chút tiền ấy. Cũng đủ đi bên ngoài thuê phòng ở. Đáng tiếc cao trung là phòng bế thức dạy học, trừ phi có dạy chủ nhiệm bên kia đặc phê làm. Quân Nghiên tài năng đủ đi giáo ngoại dừng chân. Quân Nghiên rối rắm luôn mãi, vẫn là đi dạy chủ nhiệm nơi đó tiến hành học ngoại trú thủ tục. Không nghĩ tới, thời tiết sáng sủa ngày đó, đụng phải Trử Bạch gặp được Quân Nghiên sau, lập tức rời mắt đi. Quân Nghiên tìm được dạy chủ nhiệm vị trí, nói, lão sư, ta muốn làm học ngoại trú, không nói rõ lý do, ta là không cho phê, hảo đang dạy dỗ chủ nhiệm cũng là hợp tình hợp lý. Dựa theo Quân Nghiên thực tế tình huống tiến hành rồi phân tích nhà ngươi cách trường học xa. Vẫn là thành thành thật thật ở tại trường học đi, Quân Nghiên lắc lắc đầu. Nói, ta còn là tính toán chuyển về ở. Không phải nói của ta xá hữu không tốt, ta dù sao lập tức muốn lên cao tam, ta trong ngày thường thích yên tĩnh, không thích cùng đại gia ghé vào cùng nơi, cũng thỉnh lão sư thứ lỗi. Trử Bạch đột nhiên mở miệng nói, ngươi là vì tránh đi tình chi đi? Không, ta chỉ là vì có thể hảo hảo học tập, một cái trong ký túc xá mặt cũng liền của ngươi học tập thành tích kém cỏi nhất kính, trạc tâm. Hoa Tử lời nói. Ở Quân Nghiên nghe tới không thoải mái, nàng theo độ dốc, nói, là, cho nên ta tính toán đổi, ta không muốn cùng các nàng ngốc ở cùng nhau, bọn họ là thiên tài, ta là học cặn bã, chúng ta hội sinh ra ngăn cách dạy chủ nhiệm suy tư luôn mãi. Vẫn là cho Quân Nghiên phê văn, nàng lấy đến học ngoại trú chứng sau, cao hứng phấn chấn, xem nhẹ Trử Bạch một mặt vẻ lo lắng. Hết chương.